Liên Hoa Lâu, tác giả Đằng Bình, quyển 4, Bạch Hổ. Phần 1, Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp. Chương 3. Lục Nhất Pháp Sư đi đến cửa, đầu tiên Phương đã bệnh sững người, sau đó lặng người, thái độ của y cực kỳ buồn cười. Lục Nhất Pháp Sư khi đang nho nhã lịch sự mỉm cười với y. Người đến da dẻ trắng trẻo nhưng hơi vàng, mặt mày tao nhã thanh tú, không béo không gầy, không cao không thấp. Mặc trên người một bộ áo màu xám, bên trên có mấy chỗ vá, không Lý Liên Hoa thì còn là ai được nữa. Triệu Xích dường như cực kỳ tinh phục vị Lục Nhất Pháp Sư này, y lập tức nghiêm chỉnh đứng dậy, mọi người cũng theo đó đứng lên. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, mời Pháp Sư ngồi. Lý Liên Hoa gật đầu với y, làm ra vẻ pháp lực cực kỳ cao thâm. Nghe nói Lỗ đại nhân bị trúng tà, Triệu Xích vội vàng nói. Đúng thế ạ, Lỗ đại nhân đêm qua ở yên trong phòng, không biết vì sao lại đột nhiên bị trúng tà phát điên, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Lý Liên Hoa phất tay áo, gật đầu hỏi thăm mấy người đối diện hắn. Lỗ đại nhân giờ đang ở đâu, xin hãy dẫn đường. Lý Phi lập tức đứng dậy, ánh mắt y không ngừng đảo đi đảo lại trên người Lý Liên Hoa. Pháp sư, mời đi bên này. Phương đã bệnh ngẩn ngơ một bên, mắt cứ mãi miết nhìn Lý Liên Hoa đang theo sau Lý Phi tiến về gian phòng của Lỗ Phương. Hắn còn không thèm liếc nhìn y đến nửa cái. Phương đã bệnh hậm hực nghĩ, ngay đến thái tử mà hắn cũng dám lừa. Không bao lâu sau, Lý Liên Hoa và Lý Phi quay lại từ phòng của Lỗ Phương. Phương đã bệnh lạnh lùng nhìn bọn họ, xem thái độ của Lý Phi là biết, mặc dù pháp sư thần lực vô biên nhưng vẫn chưa chữa khỏi được cho Lỗ Phương. Lý Liên Hoa quay về tiền sảnh, nghiêm mặt lại nói, nơi này đã bị hồ ly ngàn năm nhắm trúng, tương lai nó sẽ làm tổ ở đây. Nếu không làm phép đuổi con hồ ly ngàn năm này đi, thì e là trong thời gian sắp tới các vị đều sẽ bị nó quấy nhiễu. Nhẹ thì giống Lỗ đại nhân thần trí mơ màng, nặng thì gặp hòa đổ máu. Lý Phi nghe vậy thì trắng nhợt cả mặt, không nói tiếng nào. Triệu Xích thì nói, nếu đã như vậy, mời pháp sư nhanh chóng làm phép đuổi con hồ ly tinh ngàn năm đó ra khỏi điện để bảo vệ bình an cho mọi người. Lý Liên Hoa lại bảo vào giờ tí đêm nay sẽ làm phép bắt hồ ly tinh, ngoài một người giúp đỡ, những người còn lại đều phải rời khỏi điện Cảnh Đức. Trên pháp đàn phải có một vò rượu ngon, cống phẩm bốn mặn bốn chay, một ít hoa quả, một thanh đào mộc kiếm, vài lá bùa để tiện cho pháp sư làm phép. Những yêu cầu này trước đó hắn đã nhắc qua rồi. Vương Công Công cũng đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Lý Liên Hoa mỉm cười hỏi, đêm nay có ai tình nguyện ở lại cùng làm phép với ta không? Phương đã bệnh ồm ồm đáp, ta. Lý Liên Hoa cung kính hành lễ với y. Thì ra là phò mã, đêm nay có thể sẽ nguy hiểm. Phương đã bệnh trợn trượt hai mắt lên. Bốn phò mã trước giờ không sợ nguy hiểm, trước sau như một, luôn là quân tốt đi trước đội ngũ, vào sinh ra tử, sông pha khói lửa, châu chấu đá xe, một người đã đủ giữ quan ải, gặp khó quyết không trừ nan. Lý Liên Hoa vui vẻ nói, thì ra phò mã từng trải và có nhiều kinh nghiệm đến vậy. Ta thấy ngài lòng khí đầy mình, thiên đình sung mãn, tự khí chói lọi, các khí lan xa, hồ ly tinh tất nhiên sẽ không thể lại gần. Phương đã bệnh quái gở nói, đúng đúng thế, bốn phò mã các khí lan xa, loại hồ ly tinh giả quỷ, thiên biến vạn hóa đến gần đều sẽ hồn bay phách tán. Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa, thì ra phò mã cũng rất tinh thông và yêu ma quỷ quái. Mấy vị làm quan đã lâu, nhìn thấy Phương đã bệnh cười lạnh, liền biết vị tân phò mã này có phê bình kín đáo với Lục Nhất Pháp Sư. Trước một người là phò mã trong mắt hoàng thượng, một người là tâm phúc trước mặt thái tử. Tất nhiên là ai ai cũng nhanh chóng tìm cớ rời đi, chẳng mấy chốc bốn người đã đi sạch. Người vừa đi, Phương đã bệnh liền hừ một tiếng. Lý Liên Hoa đảo mắt nhìn trong phòng vài lượt, hắn chọn một cái ghế ngồi xuống, cái ghế mà hắn chọn lại đúng là cái mà Phương đã bệnh vừa ngồi. Phương đã bệnh lại hừ một tiếng nữa, sao ngươi lại đến đây? Ta phát hiện ra mảnh giấy của phòng tiểu thất là giấy cống phẩm, vậy nên đã tới kinh thành. Lý Liên Hoa thành thật, sau đó ta trèo tường vào một ngôi nhà, kết quả đó là phủ thái tử. Ngày đó thái tử ngắm trăng trong vườn hoa, không khéo ta lại trèo vào trong. Hắn mỉm cười nho nhã, sơ sơ vào mặt mình, nghiêm mặt nói tiếp, sau khi ta trèo vào thì chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là người. Thái tử thì đang cầm một ly rượu ngắm trăng. Phương Đại Bệnh vốn định nổi giận, nghe vậy là không nhịn được, y bật cười. Thái tử có tóm tên tiểu tặc như ngươi lại rồi đánh cho 50 trượng không? Lý Liên Hoa lại sờ sờ mặt, ngẫm nghĩ rồi nói: Không không, thái tử hỏi ta là pháp sư từ phương nào, có phải ta biết trong phủ ngài có ma quỷ lộng hành nên mới đặc biệt hiện linh, cưỡi mây đạp gió đến vườn hoa của người không? Phương đã bệnh nghẹn lại. Lý Liên Hoa tiếp tục mỉm cười nói: Ta thấy so với việc làm tiểu tặc thì chi bằng làm một pháp sư, thế là ta lấy một pháp hiệu tên gọi Lục Nhất. Phương đã bệnh trừng mắt nói: Ngài ấy tình ngươi sao? Chẳng lẽ thái tử ở trong cung nhiều năm như vậy rồi mà chưa nhìn thấy khinh công thân pháp sao? Lý Liên Hoa mỉm cười đáp: Ta thấy cao thủ đại nội bên cạnh thái tử e là đều không dám trèo tường trước mặt ngài. Phương đã bệnh phì một tiếng: Ngài ấy thật sự tin tưởng ngươi sao? Lý Liên Hoa thở dài: Ngài ấy vốn chỉ tán thưởng tài năng cưỡi mây đạp gió của Lục Nhất pháp sư thôi. Sau đó ta bắt được mấy con mèo rừng trong vườn hoa của thái tử, mấy con vật đó hay bắt chim trong lòng ăn, lại ăn vụn gà vịt trong nhà bếp, chúng náo loạn tới nỗi phụ thái tử không ai được yên. Sau đó thì ngài ấy tình ta đến sái cổ, ngay cả lời của mấy thị vệ thân cận ngài ấy cũng không nghe. Phương đã bệnh ho khan, nặng nề thở dài: Chẳng trách trong lịch sử có họa vu cổ, nếu cả yêu môn tà thuật như ngươi mà cũng được tin tưởng thì triều đình ta đi tông rồi, đi tông rồi. Lý Liên Hoa nói: Cũng đâu phải, đâu phải. Thiên tử triều ta thông minh sáng suốt, anh minh thần võ, có thể thắng xa ngàn dặm. Gần thì thấy được rễ hiền, vu cổ tầm thường sao có thể hại. Phương đã bệnh nổi giận: Ta Lý Liên Hoa chết tiệt kia, bây giờ ngươi là pháp sư, nếu ngươi không thu xếp cho ổn chuyện của điện cảnh đức, để xem sau khi quay về thái tử có lột da của ngươi ra không nhé. Lý Liên Hoa hạ thấp giọng: Lỗ Phương sao lại bị điên? Phương đã bệnh tức giận đáp: Làm sao ta biết được, hôm trước ông ta vẫn còn yên lành, hôm qua thì bị điên. Ta cũng đâu phải thần tiên, có quỷ mới biết vì sao ông ta phát điên. Không phải ngươi là pháp sư sao? Lý Liên Hoa khẽ nói: Ngươi không biết vì sao ông ta bị điên thì làm sao ở lại chỗ này làm phò mã được? Phương đã bệnh sững người. Lý Liên Hoa liếc xéo y: Ngươi đã phát hiện ra được gì? Phương đã bệnh khựng lại, mắng nhiếc thầm tệ, mắt tên Lý Liên Hoa chết tiệt là nhanh nhạy thật. Ta phát hiện ra một bộ y phục. Lý Liên Hoa tấm tắc kêu lạ: Y phục sao? Phương đã bệnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, kể lại những việc mình nhìn thấy mấy ngày trước cho hắn nghe. Ta phát hiện trên cây cầu ở hậu viện có người đã treo lên một bộ khinh dung và sợi dây thừng giống ma treo cổ ấy. Lý Liên Hoa càng tấm tắc: Vậy bộ y phục đó đâu? Phương đã bệnh hậm hực nói: Được ta giấu đi rồi. Lý Liên Hoa mỉm cười nhìn y, nhìn trên nhìn dưới mấy lượt: Gan người lớn thật đấy. Phương đã bệnh hừ một tiếng: Người nghĩ gan ai cũng bé như chuột giống mình à? Y phục đó là một kiện áo khoác bằng vải khinh dung, là bộ váy của nữ nhân. Bộ y phục đó là của Lỗ Phương, nhưng không biết bị ai trộm mất rồi treo lên cây cầu. Hôm sau thì Lỗ Phương bị điên. Lý Liên Hoa như suy nghĩ gì đó, hắn lẩm bẩm: Chẳng lẽ Lỗ Phương chung tình với bộ y phục đó đến vậy? Đúng là kỳ lạ. Phương đã bệnh ngẫm nghĩ một hồi: Y phục đó nghe nói là để tặng cho thê tử của ông ta. Cho dù Lỗ Phương nặng tình với thê tử, giờ y phục mất rồi cũng cần gì phải phát điên lên vậy chứ? Lý Liên Hoa vui vẻ nói: Thì ra bộ y phục đó không phải của ông ta. Phương đã bệnh liếc nhìn Lý Liên Hoa đang thoải mái ngồi trên ghế, rốt cuộc y vẫn ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn. Vào đêm hôm qua, có kẻ đã trốn trên mái nhà phòng ta định trộm. Lý Liên Hoa thoáng sững người, kinh ngạc nói: Dạ hành nhân, người không phát hiện ra sao? Phương đã bệnh cười khổ. Lý Liên Hoa lẩm bẩm: Chẳng trách, chẳng trách. Phương đã bệnh hỏi: Chẳng trách cái gì? Lý Liên Hoa nghiêm túc: Chẳng trách hôm nay từ lúc ta bắt đầu nhìn thấy ngươi, ta thấy mặt ngươi cứ như vừa giảm phải phân. Phương đã bệnh nổi giận, bật dậy khỏi ghế: Kẻ đó võ công thực sự rất cao cường. Ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định điều đó? Lý Liên Hoa khiêm tốn thỉnh giáo: Nó rình trộm trên nóc phòng ta mà ta lại chẳng hề phát hiện ra trên đó có người. Phương đã bệnh xả giận: Đợi đến khi thấy ta nhìn thấy bóng người, xông lên mái nhà thì nó lại vào phòng lấy trộm một cuốn sổ. Một cuốn sổ? Lý Liên Hoa dùng ánh mắt nhã nhặn, giọng điệu ôn hòa, khát khao hiểu biết nhìn Phương đã bệnh. Phương đã bệnh vẽ ra một đường. Ta phát hiện một cuốn sổ nhỏ trên giá sách trong phòng, bên trong có những hình thù kỳ quái. Ở bìa có viết ba chữ Cực Lạc Tháp. Ta thấy trong cuốn sổ đó không viết gì nên ném qua một bên. Nhưng đợi đến khi ta nhảy xuống từ mái nhà thì cuốn sổ đó đã biến mất. Y lặp lại một lần nữa. Cuốn sổ đó biến mất rồi. Ngọn đèn dầu lại từ bên phải chuyển sang bên trái. Không nhìn thấy người sao? Lý Liên Hoa khẽ nhíu mày. Không thấy. Phương đã bệnh lạnh lùng đáp. Ta chỉ thấy một bóng ma. Kẻ đó nhảy lên nắp phòng ta, đi vào phòng ta, động vào đèn của ta, lấy mất đồ của ta. Ta thì không nhìn thấy gì cả. Sau đó lỗ Phương bị điên. Ngón tay trắng như bạch ngọc của Lý Liên Hoa gõ nhẹ nhẹ lên tay vịn của chiếc ghế bành. Hắn nhướng mày lên. Ngươi không nhìn thấy mà lỗ Phương lại nhìn thấy. Phương đã bệnh im lặng. Sau một lúc lâu y mới thở dài. Ta cũng nghĩ vậy đấy. Có thứ gì mà lại có thể dọa một người sống sợ đến mức bị điên được nhỉ? Lý Liên Hoa đứng dậy, chậm rãi đi hai vòng trong phòng. Tất nhiên không phải ma. Ma cùng lắm muốn lấy mạng ngươi, chứ lấy sổ của ngươi làm gì? Phương đã bệnh khẽ nói. Nhưng có thứ gì lại có thể dọa người ta điên được nhỉ? Lý Liên Hoa nhíu mày. Việc này thực sự rất kỳ lạ. Phương đã bệnh lạnh lùng hỏi. Kỳ lạ thì kỳ lạ, nhưng chỉ sợ là không phải hồ ly tinh ngàn năm gì đó tá quái. Không biết đêm nay Lục Nhất Pháp Sư muốn bắt con hồ ly tinh ngàn năm đó thế nào đây. Ta muốn đến phòng ngươi xem trước đã, Lý Liên Hoa nói. Gian phòng của Phương đã bệnh vẫn như đêm qua. Chỉ có điều cái rương gỗ đựng quần áo bị lật đi lật lại mấy lần. Chỗ trang phục tơ lụa mềm mại như bông tuyết bị vò thành một đống ném dưới đất. Lý Liên Hoa nhìn chúng với ánh mắt tán thưởng. Ngày sau đó, Phương đã bệnh lật chăn lên, lục bộ khinh dung cuộn trong đó ra. Đó quả nhiên chỉ là một cái áo choàng bình thường, không có gì đặc biệt. Ngón tay Lý Liên Hoa khẽ chạm vào góc áo. Chỗ này. Góc tay áo của áo choàng khinh dung có một lỗ thủng nhỏ hình tròn. Bộ áo đó rất mới, nhưng lỗ thủng đó lại có vết co kéo, cũng có hơi mất màu. Phương đã bệnh đột nhiên nhớ ra, y vội vàng lấy cây trâm hình long vũ khổng tước và sợi thừng ra. Cái này này, cái này vốn được móc trên bộ đồ. Lý Liên Hoa chậm rãi cầm lấy cây trâm, ngón trỏ vuốt nhẹ nhẹ từ đầu đến cuối. Cây trâm thẳng và sắc, trơn phẳng như mặt kính, bóng loáng nhẵn mịn. Thứ này, hắn chậm rãi nói, không có góc cạnh thì làm sao móc vào được. Phương đã bệnh sững sờ, y cuộn y phục lại thành một đống dấu trong người. Lúc mở ra thì cây trâm ngọc đã rơi xuống rồi, làm sao y biết thứ này được treo lên thế nào chứ? Quả thực cây trâm ngọc hình long vũ khổng tước này bằng phẳng trơn nhẵn, không có góc cạnh. Đường viền được điêu khắc bên trên thì nhẵn nhụi, làm sao nó móc được vào bộ khinh dung nhỉ? Giải thích duy nhất là... Lý Liên Hoa nhét phần đuôi cây trâm vào đúng lỗ thủng trên bộ khinh dung. Như thế này, có người đã nhét nó vào như thế này, chứ không phải treo. Kế đó, hắn thở dài thường thường. Có người từng lấy cây trâm đâm vào bộ y phục. Nếu không phải người này có thù không đội trời chung với nó, thì tức là hắn muốn đâm vào người mặc y phục. Bất kể lúc hắn đâm vào y phục có người mặc hay không. Nói tóm lại, thứ hắn muốn đâm chính là chủ nhân của bộ y phục. Dừng lại một lát, Lý Liên Hoa lại chậm rãi nói tiếp. Hoặc là như thế này. Hắn rút cây trâm ngọc ra, cắm từ trong ra ngoài tay áo. Phần cuối cây trâm xuyên qua lỗ thủng lộ ra ngoài. Phương đã bệnh nhìn thấy mà rợn tóc gáy lắp bắp. Thế này, thế này. Như thế này tức là bộ y phục này có chủ nhân rồi. Chủ nhân của nó đã lấy cây trâm đâm vào người khác. Không biết là cố tình hay vô ý, đã đâm thủng tay áo của mình. Lý Liên Hoa nhún nhún vai. Bất kể là kiểu nào thì nói tóm lại, bộ y phục này có chủ nhân rồi. Bộ y phục này có chủ nhân rồi. Chủ nhân của nó rõ ràng không phải là Lỗ Phương. Nếu Lỗ Phương đã muốn tặng cho thế tử của mình bộ y phục này thì tất nhiên sẽ không đâm thủng nó. Hơn nữa, lỗ thủng này xem chừng không quá mới, không giống như mới bị đâm thủng đêm qua. Theo ta thấy thì... Lý Liên Hoa im lặng một lúc lâu, sau đó lại chậm rãi nói. Nếu cắm như thế này... Hắn cắm cái trâm ngọc từ bên ngoài vào trong tay áo. Vì đầu trâm tương đối nặng, lúc y phục được treo lên nó sẽ rơi xuống. Hắn nhẹ nhẹ rút cây trâm ra, cắm từ trong tay áo ra ngoài. Mà như thế này, tay áo bọc lấy đầu trâm, nó sẽ không rơi xuống được. Vậy là lúc bộ khinh dung này treo trên cây cầu, cây trâm đã cắm ở bên trong tay áo. Phương đã bệnh thất thanh nói. Vậy nên đây không phải là một bộ y phục mới, tức là nó thực sự không phải là đồ của Lỗ Phương. Lý Liên Hoa gật đầu. Cây trầm này có lẽ không phải do Lỗ Phương cài vào đâu. Không biết Lỗ Phương kiếm được bộ y phục này ở đâu. Phương đã bệnh chợt hiểu ra. Vậy là đã có thể giải thích chuyện có người lấy trộm bộ đồ này. Bộ khinh dung này không phải của ông ta. Có người trộm y phục, cài cây trâm ngọc vào trong tay áo, muốn nhắc nhở Lỗ Phương rằng bộ y phục này không phải của ông ta. Nhắc nhở ông ta đừng quên mình đã lấy được nó từ chỗ nào. Không sai. Lý Liên Hoa thở dài. Y phục này chẳng có gì cả. Mặc dù khinh dung rất đắt, nhưng ngàn vạn lần không thể đắt hơn cây trâm kia. Tuyệt đối sẽ chẳng có ai lại vì một kiện y phục mà giả thần giả quỷ cả. Lỗ Phương chắc chắn đã nhìn thấy chuyện gì đó đen tối ám muội. Ông ta lấy được bộ y phục này ở một nơi nào đó không thể cho ai biết. Bản thân ông ta thấy chột dạ nên bị người ta dọa cho điên luôn. Phương đã bệnh trầm ngâm. Lỗ Phương từng nói ông ta làm mất một cái hộp nhỏ. Nói không chừng cây trâm ngọc và khinh dung được đặt chung một chỗ. Cũng chưa chắc là nó cố tình đến dọa Lỗ Phương.